Chương 58, bắt môn độn giáp thai hại. Trong khoang thuyền, Dô Dô giả củ mò nhìn hai cái vẫn cứ ngủ say cô bé, tuổi như vậy còn nhỏ lại trải qua diệt quốc nỗi đau, trong lòng bay lên một tia đồng tình. Hơn nữa, đoạn này cảnh tượng tuy rằng ở vốn là bên trong chưa từng xuất hiện, nhưng Dô Dô giả củ mò biết chuyến này sau khi Mạ Xạ Xin cùng Cờ Tì Nạ một người trong đó tất nhiên sẽ trở thành kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ. Nhưng Dô Dô giả củ mò xuất hiện dường như đánh vỡ nội dung vở kịch quán tính, hòa vợ quốc bị sớm diệt quốc. Đi tới cổ nổ hạ cu nở dê không chỉ là Cờ Tì Nạ một thân một mình, còn nhiều một cái ủ dù mạ kỳ mạ xạ xỉn. Dô dô dạ cụ mò lắc lắc đầu, thầm than vận mệnh là như vậy thú vị. Làm một lần miễn phí bảo tiêu, dô dô dạ cụ mò ngược lại không phải vô cùng lưu ý, để hắn lưu ý vẫn là cái kia ạ ảo ấy gì, thân thủ của hắn không phải bình thường. Nói vậy ở vân nhận trong thôn vị trí không thấp, tâm tư nhất định cu nở dê vô cùng kín đáo. Hắn sợ ạ ấy gì sẽ lần thứ hai đuổi theo, bởi vì khi đó, hắn muốn đối mặt tuyệt đối không chỉ là ạ ấy gì một người. La Phong đại ca, Mạ Xạ Xin là con gái của ngươi đi. Đêm trường từ từ, song phương cũng không có lòng giấc ngủ, dù dù mạ kỳ La Phong vẫn có chút xa vào với vong quốc nỗi đau, bởi vậy rồ rồ dạ củ mỏ chủ động cùng hắn no ý truy hệ nở phì hệ mở không sai. Dù dù mạ kỳ La Phong trên mặt rốt cục hiện ra một tia hạnh phúc thần thái. Mạ Xạ Xin rất nhanh thận trọng, nhận biết cơ bản, rất nhanh ưu tú. Dô dô giả cù mò khen, như vậy có lễ nghi cô bé, vẫn là nì giả đời sau, xác thực không thường thấy. Mới 10 tuổi mà thôi, có thể có cái gì lễ nghi. U dù mạ kỳ La Phong cười khoát tay háo một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc thần thái. So với ta chỉ kém 2 tuổi á, dô dô giả cù mò thản nhiên nói. Cụ mỏ tiểu huynh đệ hiện tại mới 12 tuổi, U dù mạ kỳ La Phong kinh ngạc nói, không thể tin tưởng nhìn rồ rồ giả cụ mỏ. Coi là thật là anh hùng xuất thiếu niên, con nhỏ tuổi liền nắm giữ thực lực như vậy, rồ rồ giả cụ mỏ phất tay cười cợt, tiếp tục nói, nói như vậy cả chua cũng có thể không chênh lệch nhiều nghe được lời nói này. U dù mạ kỳ La Phong cu nở dê không khỏi lộ ra nụ cười, cỡ tì nạ dù sao cũng là thủ lĩnh đại nhân tôn nữ, sao dám có người tùy ý cho nàng lên bi danh. Nhưng cả chua danh xưng này xem ra đúng là tên như người. Không sai, tiểu thư cùng Mạ Xạ Xin cùng tuổi. U dù Mạ Kỳ La Phong nói. Cùng tuổi, trên lệnh thực sự là rổ rổ dạ củ mỏ thoáng cười khổ lắc lắc đầu. Củ mỏ tiểu huynh đệ, tuy rằng tiểu thư tính cách có chút điêu ngoa, nhưng tâm địa của nàng vô cùng thiện lương. Đối với ta cùng Mạ Xạ Xin đều rất tốt tờ. Hơn nữa, thiên phú của nàng là chúng ta bộ tộc U dù Mạ Kỳ bên trong cao nhất. Hả, chẳng qua theo bề ngoài xem ra cái này cả chua cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Dô dô dạ cù mò cười cận. U dù mạ kỳ La Phong cu nở dê không khỏi nở nụ cười, cùng dô dô dạ cù mò trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, ở nhà đò nhanh chóng đi một tuần lễ sau, dô dô dạ cù mò thương thế hầu như khôi phục xong xuôi, mà đám người bọn họ rốt cục trở lại đại lục, bước lên ba quốc gia quốc thổ. Tính toán thời gian các nàng tinh thần phong ấn cũng nhanh mở ra đi. Dô dô dạ cụ mò mở rộng hạ thân khu, nói rằng. Nhanh thì hôm nay, chậm thì ngày mai. U dù mạ kỳ La Phong nói. Chạy đi đi. Dô dô dạ cụ mò nhàn nhạt nói một câu, mang theo u dù mạ kỳ La Phong hướng về hỏa quốc phương hướng chạy đi. Bởi mang theo u dù mạ kỳ La Phong còn có 2 cô bé nhì, dô dô dạ cụ mò tốc độ tiến lên so sánh di vãng chậm gấp 3 không ngừng. Dô dô dạ củ mỏ đối với này cu nở dê không có cách nào, đành phải đánh tới hoàn toàn tinh thần thời khắc quan sát chu vi hướng đi. Đêm đó, ba quốc gia bên trong trong rừng rậm mơ hồ để lộ ra vi quang, như đêm hè bên trong đom đóm như vậy có thể thấy rõ ràng, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng ủ rủ mạ kỳ mạ xạ xín lặng lặng nằm bên cạnh một đống lửa, ánh lửa chiếu vào trắng mịn trên gương mặt nổi lên lúc thì đỏ ngất, có vẻ càng đáng yêu. Ủ rủ mạ kỳ La Phong rửa thân cây nghỉ ngơi. Mà một bên khác rổ rổ dạ củ mỏ thì lại nhắm hai mắt ngồi khoanh chân, trên đầu gối bày đặt một thanh thái đao, nếu như không phải ám trôi đao, hầu như không cách nào phát hiện thiếu niên cùng đao tồn tại, phảng phất cùng đêm khuya hòa là một thể. Lúc này rổ rổ dạ củ mỏ chính đang tinh thần trong không gian cùng ưu dạ đối thoại. Trên đỉnh ngọn núi vẫn là nhất thành bất biến duyên dáng cảnh sắc, ưu dạ vẫn là như thường ngày như vậy quan sát màu hồng biển mây. Rảnh rỗi tìm đến ta ưu dạ không quay đầu lại. Nhưng âm thanh dĩ nhiên bay vào rổ rổ dạ củ mỏ trong tai. Xem ngươi quá cô đơn, cùng ngươi no ý chỉ hệ nở phi hệ mở, giải trừ giải buồn. Rồ rồ dạ cù mò cười nói. U dạ xoay người lại, lạnh leo con mắt lườm rồ rồ dạ cù mò, thản nhiên nói, có chuyện nói mau đi. Thực sự là không khôi hài. Rồ rồ dạ cù mò nho nhỏ oán giận hạ xuống, lại nói, ta đúng là bởi vì thẻ nhặt vì lẽ đó tìm ngươi no ý chỉ hệ nở phi hệ mở được rồi. U dạ ngữ khí khá là bất đắc dĩ, tiện đà hỏi, đang cùng cái kia gọi à ấy gì người lúc chiến đấu vì sao không sử dụng năng lực của ta, bằng không cu nở dê sẽ không có chút chật vật đi. Người rõ ràng nguyên nhân, mặc dù là sử dụng cu nở dê không thể một đòn chiến thắng, bị chạy trốn sau hắn lại sẽ mang theo càng thêm hữu dụng liên quan với ngươi tình báo của ta, hiện ở tại bọn hắn hiểu lầm u dạ năng lực không có nghĩa là sau đó sẽ hiểu lầm. Rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói. Phán đoán chuẩn xác, thành thục không ít ta u dạ than thở. Chẳng qua u dạ muốn nói lại thôi, dừng mấy giây, lại nói, xem ngươi hôm nay tới theo ta tán gẫu tâm ý trên ta liền nhắc nhở ngươi một chuyện. Vậy cái gọi bắt môn độn giáp nhẫn thuật rất nguy hiểm. Nguy hiểm, lời này vì sao lại nói thế? Rồ rồ dạ cù mò trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng u dạ sẽ không có lửa mà lại có khói. Thức tỉnh rồi một quãng thời gian. Thông qua trí nhớ của ngươi cùng trải qua, ta với cái thế giới này hệ thống sức mạnh QNZ càng quen thuộc, ngươi lẽ nào không có nghi hoặc quá cánh cửa thứ nhất mở ra sau, đạo thứ hai môn tại sao lại sau một tháng liền có bung lỏng dấu hiệu, lẽ nào không phải là bởi vì chúng nó QNZ thuộc về với biểu liên hoa môn, cho nên mới nhìn thấy ưu dạ lắc lắc đầu, dô dô dạ cù mỏ không có tiếp tục nói hết. Đây chỉ là một trong số đó. Nhưng nguyên nhân chân chính là khi ngươi mở ra mở cửa thời khắc đó ngươi tám môn thì sẽ lần lượt tự động vĩnh cửu mở ra. Rồ rồ giả củ mò bị khiếp sợ ngẩn người tại đó. Hồi lâu, rồ rồ giả củ mò bỏ ra vài chữ. Ngươi nói cái gì thế giới này hệ thống sức mạnh là trả cờ dạ, mà này tám môn chính là dường như khống chế trả cờ dạ đập nước. Một khi mở ra, thì sẽ tăng cường trả cờ dạ tốc độ chảy lưu lượng, nhưng đó chỉ là tạm thời mở ra tình hình hạ xuống. Nếu như vĩnh cửu mở ra, bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ lưu động đường bộ sẽ bị hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày tinh luyện bộ phận trả cờ dạ đều sẽ theo mở cửa phương hướng chạy về phía hưu môn. Ý của ngươi là ta trả cờ dạ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở trùng môn? Rổ rổ dạ cù mò một lời đánh trúng then chốt. Chính như ngươi suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi tám môn sẽ hoàn toàn mở, mặc dù thân thể của ngươi không thể chịu đựng. Rổ rổ dạ cù mò trầm ngâm không nói. Hắn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, bây giờ thân thể nếu như ở sau đó mấy tháng bên trong không ngừng nghỉ sử dụng thuộc tính xét luyện thể, QNZ có thể chịu đựng 3 môn, nhưng 4 môn, 5 môn, thậm chí là 6 môn sẽ làm thế nào, có hay không biện pháp giải quyết? Rồ rồ giả cù mò hỏi. Ngoại trừ đem tố chất thân thể tăng lên ngoài ra không có hắn pháp. Nhìn sắc mặt sầu lo rồ rồ giả cù mò, ưu giả tiếp tục nói, ngươi QNZ không cần bi quan như thế. Ngươi sáng lập chiêu kia sấm đánh có thể nói tạm thời trì hoãn tám môn tác dụng phụ. Hà rồ rồ dạ củ mỏ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn ưu dạ. Đem thuộc tính xét trả cờ dạ áp xúc đến trong tế bào sản sinh tính bùng nổ sức mạnh, đối với tế bào kích thích xác thực rất lớn, nhưng cù nở dê gián tiếp tăng lên tế bào sức chịu đựng. Nếu như mỗi ngày sử dụng nữa thuộc tính xét luyện thể kích thích bắp thịt, tạm thời cũng không lo ngại. Tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất ngươi còn có một quãng thời gian. Ai? Rồ rồ dạ cụ mò thở dài một tiếng, lui ra tinh thần không gian.